Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1824, chương 1826, đột nhiên xuất hiện cái chào. Hiển nhiên, Liễu Chân từ đầu đến cuối đều đang diễn trò, mà Đồng Nhạc Nhạc các nàng cũng một dạng, các nàng thân là Tần Dương nữ nhân, đều đối với lẫn nhau tính cách mò được rất thấu. Từ không tin nhà mình tỉ muội đi tín nhiệm một ngoại nhân, mà không tín nhiệm các nàng. Cho nên tại Liễu Chân bắt đầu trình diễn thứ bắt đầu từ thời khắc đó, ba người khác liền ăn ý phối hợp lại. Liễu Chân kế hoạch tính toán là có chút thành công, mặc dù nàng không biết William lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng mà nàng đối với William tính cách lại nắm giữ khá là rõ ràng. Người này nhìn như phong độ nhanh nhẹn, đối xử mọi người ôn hòa, nhưng nội tâm cũng rất kiêu ngạo, cũng có chút bảo thủ, lại nói thấu một điểm, chính là tự phụ có chút quá điểm, cho tới bây giờ đều cho là mình rất ngưu bức, kết quả ngược lại tại một chút tiểu sự tình bên trên dễ dàng thất bại, tỉ như Liễu Chân lần này đánh lén, nếu như là người bình thường sớm liền phát giác được không thích hợp. Nhưng mà hắn lại như cũ trúng chiêu, bị Liễu Chân cho đâm bị thương, chỉ có thể nói là tự phụ quá mức, quá tin tưởng mình sức phán đoán. Ân hồng huyết dịch chậm rãi thẩm thấu mà ra, tích tích hạ xuống, giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc cầm trong tay nói mớ phá pháp trượng. Từ sau lưng công kích mà đến, anh chỉ nguyệt trong tay tháng trường kiếm màu trắng mang theo vô tận sát ý. Tập kích bên trái, mà tiểu nữ hoàng là vẫn như cũ một quyền đánh tới. Vô luận đối phương làm sao tránh, lại nhất định sẽ thụ thương. Một đóa đầu mùa xuân violet trưởng thành sớm mà dễ điêu. Mùi thơm ngào ngạt mà không thể kéo dài. Một phút đồng hồ hương thơm cùng vui sướng. Như vậy mà thôi, ta đối với ngươi rất thất vọng. Nhưng mà, cũng càng đáng tiếc, lúc trước không nên thả ngươi đi. William nhìn qua trước mặt Liễu Chân mỹ lệ dung nhan, trên mặt nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, chẳng qua là tại cái kia nhìn không thấy ôn hòa phía dưới, nhưng lại có từng tia dữ tợn chậm rãi leo ra, nhường trong mắt của hắn thần thái dần dần điên cuồng. Hắn tóm lấy ngực cây trường kiếm, chậm rãi dùng sức, trường kiếm nứt ra, trở thành mảnh vỡ. Liễu Chân chân đẹp một điểm, lui về sau đi, William muốn tiến lên bắt nàng. Ba nữ cũng đã trải qua công kích mà đến, nhưng hắn không thể không từ bỏ. Thiên hữu ta phàm nhân. William hai tay chống mở, huyễn ảnh chi thư lật qua một trang lại một tờ. Trong miệng hắn niệm lên phức tạp chú ngữ. Những sách kia trang tự động xé rách hạ xuống, bảo hộ tại chung quanh hắn, hình thành tứ phía tường rào. Oanh, tiểu nữ hoàng nắm tay hạ xuống, trầm thấp thanh âm, lặng yên từ trang giấy thượng truyền đãng mà ra. Sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng kinh khủng, bộc phát mà ra, trang giấy bắt đầu ầm ầm tan vỡ, William góc miệng cũng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp hấp huyết quỷ nữ hoàng lực lượng cường đại. Cho ta ta. Đồng Nhạc Nhạc từ phía sau tập kích tới, mượn tiểu nữ hoàng dư kình, xuyên thấu trang giấy, pháp trượng bên trong lực lượng thần bí đánh vào thân thể đối phương. William nhướng mày, cảm giác đến thể nội cái kia cỗ cổ quái lực lượng. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cỗ lực lượng kia từ thể nội truyền lại đến chân bên dưới. Bộc phát mà ra. Toàn bộ mặt đất như mạng nhện chậm rãi nứt ra, mặc dù Đồng Nhạc Nhạc công kích thất bại, nhưng lại khiến cho William không rảnh bận tâm bên trái anh chỉ nguyệt. Phốp, trường kiếm bốc lên một đóa hoa máu, tại William trên cổ lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể cắt đứt hắn yết hầu. Tha là như vậy, cũng làm cho William quanh thân vờn quanh lực lượng cường đại yếu bớt không ít. Hắn góc miệng lần nữa chảy xuống ân hồng huyết dịch. Đáng chết, bị tứ nữ liên tiếp công kích, nhường William có chút thẹn quá hóa giận, ngón tay hắn tại chỗ mi tâm trên thập tự giá ấn một cái. Một cỗ hắc sắc quang đoàn bỗng chốc xuất hiện, hóa thành một đạo lực lượng hùng hồn đem Đồng Nhạc Nhạc các nàng cho đánh bay ra ngoài. William kêu rên một tiếng, quỳ một chân trên đất, hắn nắm chặt nắm tay, đứng dậy, nhìn qua chuẩn bị lần nữa tiến công tứ nữ, góc miệng nứt ra tàn nhẫn nụ cười. Ngu xuẩn nữ nhân a, làm các ngươi cho rằng thắng lợi cán cân tại các ngươi dưới chân lắc lư. Không quen biết, các ngươi cũng đã đứng ở tử vong ranh giới. Hắn hướng phía trước một bước, xung quanh trôi nổi những cái kia lá cây trong nháy mắt vỡ nát, trở thành từng khối bén nhọn tiểu đao phiến. Nguy ác linh chi lộ vĩnh thế ngăn cách. William vung tay, bạch, bạch, bạch, đầy trời mảnh vỡ tựa như bão phong vũ chút xuống mà xuống, đem bên trong viện không trung che đậy, mà công kích không chỉ là tiểu nữ hoàng, còn có những người khác. Hiển nhiên hắn là muốn tru sát nơi này tất cả mọi người. Các ngươi cứu được chính mình, chính là ngươi có thể cứu đến những người khác sao? William mỉm cười nói, tiểu nữ hoàng con ngươi hồng mang lóng lánh, hai tay chắp tay, xoay chuyển chỉ tâm, lời nói quát, vạn thiên ảnh giết, chỉ thấy nàng thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, hai chia làm bốn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ biến ảo ra hơn ngàn đạo thân ảnh. Liền giống như xuất hiện hơn ngàn cái tiểu nữ hoàng, mảnh vỡ xé rách không khí, nhào về phía Ninh Tú Tâm bọn họ, mà từng cái tiểu nữ hoàng phân thân là cản ở tại bọn hắn trước mặt, đem mảnh vỡ tất cả đều kích thành bụi phấn. Cùng lúc đó, nữ hoàng huyễn ảnh phân thân cũng bị cái kia dày đặc mảnh vỡ xé rách, biến mất không thấy gì nữa. Đồng Nhạc Nhạc ba nữ cũng vội vàng huy động vũ khí, đem những cái kia sắc bén mảnh vỡ rời ra. Ta sẽ dùng các ngươi huyết dịch, đúc theo ta cao thượng linh hồn, nhường thiên thần thượng sứ cảm giác ta thành kính. William huy động hai tay, những mảnh vụn kia lá cây chậm rãi ngưng tụ thành một đầu cự đại tích dịch, hướng về Ninh Tú Tâm bọn họ lao đi, mở ra miệng to như chậu máu, ám dạ vô cực. Tiểu nữ hoàng huy động hai cánh, hai tay chồng chất tại phía trước ngực, nhắm đôi mắt lại, nàng xuất hiện sau lưng một đầu cự đại hấp huyết quỷ huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia hấp huyết quỷ chỉ có một đầu nhãn cầu màu đỏ ngòm, giờ phút này lại đóng chặt lại, theo tiểu nữ hoàng cầu nguyện ngữ điệu, cái kia con mắt tức khắc mở ra, một đạo huyết quang lập tức nối liền trời đất, xen lẫn cực đoan cuồng bạo khí thế, nổ tung mà ra, trực tiếp xuyên thấu tích dịch. Tích dịch phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, tại gợn sóng bên dưới, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Huyết mạch chi lực quả nhiên rất lợi hại. William sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, chăm chú nhìn đồng dạng khuôn mặt thương bạch tiểu nữ hoàng, góc miệng nhe răng cười chậm rãi tỏa ra, bất quá ta nữ hoàng, ngươi kém chút dọa ta. Nguyên lai ngươi thực lực cũng bất quá như vậy, ngươi cũng bất quá như vậy. Tiểu nữ hoàng lạnh lùng nói ra, góc miệng tràn ra một vệt máu, bị nàng nhẹ nhàng lau. Thôi, liền nhường các ngươi kiến thức ta lực lượng chân chính, đưa các ngươi đám này dối trá mà tội ác nhân đổ xuống địa ngục, nhận ngàn vạn rèn luyện trừng phạt. William hai tay đầu ngón tay đan sen, từng tờ một thư chỉ từ hắn trước mắt thổi qua, trên người hắn phục thị dần dần bắt đầu biến hóa, trở thành một bộ bạch sắc cổ quái trường bào, mà kim sắc tóc cũng chậm rãi kéo dài, rủ xuống tại bên hông, sấn thác ngũ quan càng thêm tuấn mỹ. Địa ngục chi hỏa, William quát lạnh một tiếng, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lắc lư, tựa như địa chấn đồng dạng, sát theo đó, từng đạo thật sâu vết rách xuất hiện, chỉ thấy phía dưới là dung nham liệt hỏa, nóng rực đốt lãng quay cuồng không ngừng, mà ở trong nham thạch, Vô số lệ quỷ duỗi ra hai tay, gào thét kêu thảm. Đây là huyền hách địa ngục. Tiểu nữ hoàng thần sắc biến đổi. Willy duỗi ra tay, mỉm cười nói, dơ bẩn linh hồn, vốn hẳn là tại trong liệt hỏa tắm rửa ra nó tội ác. Đến đi, để cho ta đại biểu thần sứ, tẩy thoát các ngươi trên thân tội ác, tẩy đại gia ngươi. Keng, bỗng nhiên, một kích cái chảo rơi vào đầu hắn bên trên, đem William cho đập mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.